kỷ niệm trên nhịp cầu tre chuyện tình đôi ta. Một mái nhà tranh hai quả tim vàng không thể lìa xa. Đã đi lấy chồng.